Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 144, không chút lưu tình. Đùng, đùng, tennis bị nhẹ nhàng nhấn đè lên. Uesugi Yu nhẹ hút một ngụm không khí. Sự chú ý thoáng tập trung lên. Bạch, theo mũi chân chỉ vào. Uesugi Yu thân thể trước sau khẽ run hai lần. Trong tay tennis vuông góc hướng lên trên ném đi. Hơi ngẩng đầu, thân thể một khuất. Uesugi Yu cả người đường cong ở gió biển thổi dưới có thể thấy rõ ràng. Cái kia trôi chảy cơ bắp dưới ẩn chứa làm người không cho lơ là sức mạnh cùng bạo phát. T, nương theo mềm mại tập trung hô hấp. Một đạo sáng sủa ánh sáng màu xanh thẳm ở vợt bóng nổi lên hiện. Uesugi Yu toàn thân sức mạnh tập hợp thành một luồng. Quay về hạ xuống đến đỉnh đầu tennis tầng tầng vung lên. Bành, một tiếng dày nặng vang trầm. Tennis như là một đạo bích sóng sóng nước. Hướng về Fuji Shusuke lật lăn đi. Bát chi hình lang ấm. Đây là tennis bị đánh ra trong nháy mắt. Fuji cảm giác mình như là một chiếc thuyền con đưa thân vào mênh mang sóng lớn bên trong. Giữa bầu trời trực tiếp đập xuống vài đạo to lớn cột nước. Để cả người hắn đều không thể tránh khỏi. Chỉ có thể đứng ngây ra ở tại chỗ. Nhìn kỹ trống trời sóng lớn hướng về thân thể của hắn đánh mà tới. Lạch cạch, 15 đến 0 như là bị rót một lạnh thấu tim. Chờ Fuji bừng tỉnh thời gian. Tennis đã từ phía sau hắn lưới sắt lên lướt xuống lan xuống. Đột nhiên ngẩng đầu, Fuji liền nhìn thấy Uesugi Yu nụ cười kia ngâm ngâm con mắt. Như vậy tennis, chấm ngoặc kép, như là mở ra thế giới mới cửa lớn. Fuji phát hiện hắn trước đây tầm mắt khả năng quá mức nhỏ hẹp. Quả nhiên, có thể từ đánh mất ngũ giác trong khốn cảnh đi ra. Đối phương năng lực cũng dính đến cảm quan phương diện. Trong lòng tiểu một suy tư, Fuji liền đem lúc trước toàn quốc giải thi đấu Uesugi Yu cùng Yukimura cái kia một cuộc tranh tài. Cho liên hệ lên, nói cách khác, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn lấp lóe. Tựa hồ nghĩ tới điều gì điểm mấu chốt. Fuji bạn học, người nên đã đoán được một ít đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Fuji trong mắt suy tư. Uesugi Yu bay thẳng đến hắn nói rằng. Nhẹ dương ánh mắt, Fuji phát hiện Uesugi Yu trong mắt thầm ý. Này tựa hồ càng thêm ngồi vững ý nghĩ của hắn. Ngoặc kép, lấy ngươi thực lực bây giờ. Liền làm đối thủ của ta đều còn kém một đoạn. Nương theo Uesugi Yu nửa câu nói sau ngữ. Trong tay hắn tennis lần thứ hai bị hắn tầng tầng đánh ra. Chống trời làn sóng chi trụ lần thứ hai đem Fuji mang tới một tầng khác. Lạch cạch, lại là một đòn phát bóng ghi điểm. Điểm số 2, không. Bốn phát ung dung ây cầu. Trực tiếp đánh Fuji á khẩu không trả lời được. Phù phù, phù phù, cảm giác được trái tim gia tốc nhảy lên. Fuji buông xuống mí mắt, tùy ý thoáng lồi ra cuối sợi tóc che kín trước mắt tầm mắt. Đây chính là Tezuka hắn sau đó sắp sửa diện đúng đúng tay. Chấm ngoặc kép, trong mắt mang theo một chút kinh hoàng. Nếu như hắn tiếp tục như vậy, vậy hắn còn có thể tiếp tục đứng ở Tezuka bên người sao? Một tia nghi vấn âm thanh ở đáy lòng của hắn vang lên. Fuji bạn học, mau mau tiếp tục đi. Phải biết Tezuka chính là vì ngươi mới cố ý tìm tới ta. Nghe được Uesugi Yu lời nói. Fuji sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Quả nhiên là Tezuka hắn. Đầu tiên là nội tâm cảm giác được hơi một tia đâm nhói. Chợt lại là một luồng cảm xúc phẫn nộ dâng lên trong lòng hắn. Tezuka, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép, bất chi bất giác. Trên sân bóng đã đầy rẫy một luồng túc sát tâm ý. Này đã không phải một hồi đơn giản luận bàn. Cái kia vẫn xúc, không muốn mở ra ràng buộc Fuji Shusuke bị triệt để phóng thích ra ngoài. Quả nhiên vẫn là Tezuka dễ sử dụng. Nhìn Fuji cùng vừa bắt đầu hoàn toàn khác nhau khí thế. Uesugi Yu trong lòng cười. So với Momoshiro cùng Kaido chuyện này đối với yêu phân cao thấp cùng thời kỳ. Tezuka cùng Fuji về tính cách thực sự là quá bổ sung. Lâu dài khiêm nhượng đã để Fuji theo bản năng ẩn giấu đi chính mình. Đối mặt Tezuka thời điểm, hắn không muốn lộ ra chính mình cái kia chân chính hung hăng một mặt. Bạch, Fuji ánh mắt 10 điểm sắc bén. Đem tennis hướng lên trên ném đi. Chợt tay phải vợt bóng chuyển động vừa kéo. Một đạo khí thế kinh người ánh vàng tinh chuẩn rơi vào tiếp phát bóng khu vực góc nơi. Uesugi Yu ánh mắt sáng ngời. Dưới chân bước tiến 10 điểm vững vàng. Cấp tốc đuổi tới điểm đến. Giơ tay cũng là không khách khí vung lên. Một cái ác liệt đánh cầu lao thẳng tới Fuji trở tay góc đáy. Lúc này một trận gió nhẹ lướt qua Uesugi Yu bên tai. Tầm mắt nhìn sang thời gian. Phát hiện Fuji Shusuke đã đi tới tennis con đường bên trên. Cá voi trắng. Nhẹ nhàng một nam. Fuji trong tay vợt bóng nghiêng một tước. Bá lạp. Khác nào cá voi càng ra mặt nước vẫy đuôi. Tennis lại một lần thần kỳ vẽ ra một đạo trái với lẽ thường đường cong. Đang bay vọt qua Uesugi Yu đỉnh đầu sau khi tinh chuẩn rơi vào hậu trường đường biên ngang. Sau đó tốc độ cực nhanh hướng về Fuji phương hướng đàn hồi về. Còn không tâm cam sao? Nhìn Fuji lại một lần dùng ra hắn một mình sáng tác tuyệt kỹ. Uesugi Yu nhẹ nhàng hừ lạnh. Vẻo, nương theo đàn hồi về tennis đồng thời hành động. Uesugi Yu thân thể một cái chếch kéo. Trở tay trực tiếp đem giữa không trung tennis đánh trở lại. Cái kia ác liệt tốc độ. Không kém chút nào chính tay mảy may. Chim yến, về tổ, chưa bao giờ từng nghĩ chỉ dựa vào một chiêu liền có thể thủ thắng. Lành lạnh lời nói lần thứ hai vang vọng ở sân bóng. Con mắt hoàn toàn mở Fuji vô cùng vững tin chờ đợi ở tennis con đường bên trên. Không đợi tennis rơi xuống đất, hắn về phía sau vung lên cánh tay trực tiếp ác liệt một cái cắt gọt. Oanh, thử lạp, màu vàng trăng khuyết độ cong lần thứ hai bị lôi ra. Tennis như là ngày mưa yến tử. Cấp tốc hướng xuống đất lao đi. Này cầu, chỉ cần hạ xuống trước đánh trả là được. Đạp đạp, tự tin tiếng bước chân vang lên. Uesugi Yu thân thể mang theo một đạo tàn ảnh. Cấp tốc hướng về tennis chạy đi. Cánh tay của hắn về phía trước mở rộng. Vợt bóng trực tiếp từ dưới hướng lên trên chụp tới. Bành, tennis cao cao quăng bay. Chim yến về tổ nhược điểm chí mạng bị Uesugi Yu một lời nói toạc ra. Này cũng chính là tại sao chim yến về tổ kinh diễm. Thế nhưng vẫn là không sánh bằng Tannhauser phát bóng nguyên nhân. Một cái là phát bóng. Một cái chỉ là đánh trả. Chênh lệch lập tức phân cao thấp. Ồ, mục đích thực sự là cái này treo cao cầu à. Nhìn nhảy lên một cái Fuji Shusuke. Uesugi Yu là con mắt híp lại. Có thể ở người thường xem ra có thể làm tuyệt kỹ chiêu thức. Ở Fuji trên tay nhưng chỉ là vì một đòn giết chết mà làm nền mà thôi. Không hổ là ngươi, Fuji Shusuke, uống a. Một tiếng gầm nhẹ, Fuji hiếm có tâm tình phấn khởi. Đồng thời vì để ngừa vạn nhất, Fuji trực tiếp điều chỉnh ra tay cánh tay vung kích góc độ. Đem cầu hướng về Uesugi Yu phía sau chụp đi. Một tiếng nổ vang, tennis mang theo lực xung kích cực lớn ầm ầm hạ xuống. Kỳ thực, ta cũng đang đợi ngươi a. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Uesugi Yu chân phải bàn chân dùng sức đạp xuống. Toàn bộ thân thể vuông góc nhảy lên. Trong tay vợt bóng lên lặng yên hiện ra từng tầng gợn nước. Fuji liều kính toàn lực smash bị hắn ở giữa không trung hoàn mỹ, chặn đứng. Giữa không trung. Uesugi Yu hai tay nắm giữ nắm đập, cả người dùng sức về phía trước ép một chút. Bành, một đạo sắc bén màu xanh thăm thẳm cột sáng chưa bao giờ hai dưới hông nhanh chóng chớp qua. Oanh, to lớn tiếng oanh kích từ phía sau hắn lưới sắt đang truyền đến. Một đạo sâu ao xuống biến hình khu vực ở phía trên hiện lên. Smash shot tiếp smash shot. Inui Sadaharu có chút tay run chịu đựng chống đỡ kính mắt. Này một cầu Fuji dùng các loại tuyệt kỹ làm nền đến mấu chốt cuối cùng cầu. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ lấy bá đạo như vậy phương thức phản kích lại. Đó là vuông góc trọng tâm smash shot. Tezuka đồng dạng ánh mắt lóe lên. Uesugi Yu cái này về cầu. Có thể nói không có cho Fuji lưu chức vì sao tình cảm. Uesugi tâm địa vẫn là như thế cứng a, nhìn trên sân ánh mắt có chút kinh hãi Fuji Shiusuke. Oshitari không nhịn được mở miệng cảm khái nói. Lúc trước cùng hắn thi đấu thời như thế. Uesugi yêu cũng là như vậy. Không có nương tay chút nào. Trần trụi đem ngươi tất cả nhược điểm đều bạo lộ ra. Trên sân bóng Uesugi cũng không có đối với bất kỳ người nào lưu qua tay. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Atobe cũng nhớ tới chính mình lúc trước cùng Uesugi yêu thi đấu. Hắn hoàn toàn cũng là bị Uesugi yêu nắm mũi dẫn đi. Sau đó đem hắn bước đến một cái nào đó cực hạn sau. Trực tiếp một đợt mang đi. Tự tin, hung hăng, bá đạo, theo thắng lợi càng ngày càng nhiều. Uesugi yêu trên người đã không tự giác mang tới những này khí chất. Fuji Shiusuke, niềm tin của ngươi là sẽ bị đánh tan vẫn là tiến thêm một bước đây. Chuyển có thâm ý nhìn trên sân Fuji. Atobe đúng là vô cùng chờ mong thêm ra đến một cái đối thủ như vậy. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.